Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 150, dịch giản nổi cơn ghen, 25. Khóc chuyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo, dịch giản không hề phái Từ Ngang đến tìm Trung Tình. Trung Tình cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Hoan ái như thế, cô không hề muốn tiến hành thêm lần nữa. Dù đã là ngày thứ tư nhưng người cô vẫn còn đau. Mỗi khi đến nhà vệ sinh, cô lại cảm thấy bên dưới đau nhức vô cùng. Tinh thần của cô không thể tốt hơn. Không hề có tinh thần với chuyện gì. Cả ngày chỉ cảm thấy mơ màng. Vô cùng buồn ngủ, người hầu bên cạnh đại phu nhân thấy cô mệt mỏi như thế cũng không quấy rầy. Mỗi ngày đưa cơm cho cô xong thì lại rời khỏi. Lúc Trung Tình ngủ, Tiểu Hoàn cũng đi ngủ theo. Chẳng qua Tiểu Hoàn đã bị Trung Tình chiều hư. Lúc trước khi còn ở nhà họ Trung, Tiểu Hoàn rất nghịch, thỉnh thoảng sẽ chạy đi mất. Mà đến nhà họ Dịch, Trung Tình sợ Tiểu Hoàn chạy ra ngoài, không tìm được, vì vậy cứ ôm nó suốt ngày. Nhưng ban ngày thì không sao, Tiểu Hoàn luôn ngoan ngoãn vùi trong lòng cô mà ngủ. Một người một mèo, thoạt nhìn vô cùng vui mắt, nhưng đến đêm lại không như thế. Tiểu Hoàn ở trong phòng đã bắt đầu nhảy ra khỏi vòng tay của chủ nhân. Trung Tình biết Tiểu Hoàn đã bị kìm quá chặt, cũng không nói gì, cứ để mặc cho Tiểu Hoàn đi. Thật ra thì, Trung Tình không ngốc, cũng không chậm chạp, trái lại cô rất khôn khéo. Ánh mắt cũng rất tốt. Đêm hôm đó, thiếu tướng giày vò cô như thế. Tuyệt đối không thương hoa tiếc ngọc, như muốn phá nát cô vậy. Cô có thể cảm nhận được cơn giận của anh. Mặc dù cô không biết ai đã gây nên cơn giận kia cho anh. Nhưng cô biết rõ, anh đã dùng thân thể của cô như công cụ để phát tiết. Nghĩ tới đây, lòng Trung Tình có chút không thoải mái. Có lẽ, đây cũng là điều bất hạnh của phụ nữ. Cô nhớ, khi cha không vui cũng đánh phụ nữ, cũng từng hành hạ phụ nữ như thế. Chẳng qua, cô không hề nghĩ tới. Có một ngày, mình cũng phải rơi vào tình cảnh này. Cô có thể cảm thấy rõ ràng. Sau ngày hôm đó, thiếu tướng đã mất hẳn sự hứng thú với cô. Có lẽ nó đã mất từ lần trước khi anh không hề tới tìm cô rồi. Cô đã sớm biết, ngày này sẽ tới, chẳng qua cũng không ngờ sẽ nhanh như thế. Khiến cô không kịp phòng bị, đáng ra cô nên vui, nhưng, tại sao, cô lại cảm thấy, lòng mình lại có hơi đau đớn như thế? Khách chương.